tao lại đến đó lần nữa. Vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ai ngờ, vừa nghe đến hai chữ Thuần Ô, phản ứng của cô ta đã rất dữ dội. Hoàn toàn khiến tao bất ngờ. Dùng tôi làm mồi, cô ta lập tức mắc câu. Vu Dương hỏi, Bạch trưởng lão cười cười. Không, chỉ là hơi hạ sự đề phòng mà thôi. Tao cũng không hề nhắc đến quan hệ giữa tao và mày. Từ đó về sau, thỉnh thoảng tao lại đi tìm cô ta, hoặc đến trò chuyện với cô ta, học hỏi chút kiến thức và tu luyện. Cho đến hôm đó, Kim Hồ Vương triệu tập vua của các tộc và trưởng lão lại. Nói đến chuyện của cửu biện huyết liên, muốn tao đến tham dự, vừa đúng ý của ông rồi. Không phải sao, Vu Dương cũng ngồi xếp bằng xuống. Bạch trưởng lão không đáp, đá nguyệt sắc tới tay. Mỗi lần tu luyện dưới trăng, quả thật đã được giúp ích không nhỏ. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là một phần phụ trợ. Nếu có thêm hoa sen, Di Thiên Châu, còn có cổ thú, tao lập tức sẽ thành thiên hạ vô địch. Dừng một chút, ông ta lại nói, mày hỏi tao về hồn phách của thần Lan. Thật ra thì đã sớm bị mày đánh tan rồi. Nữ sửu giúp tao, là dùng cách tu luyện riêng biệt của cô ta. Không chỉ cần máu người, mà còn cần linh hồn người chết và sinh hồn. Cũng sẽ không lo bị phản phệ. Chỉ là muốn luyện cổ thú đến mức bất tử thì vẫn còn kém một chút. Thế nhưng, so với linh thú bình thường, nó đã rất mạnh rồi. Cho nên, đến phút cuối ông mới thả nó ra. Vu Dương hiểu, khi đó, hơn 10 năm trời thế giới loài người không hề có tin tức của mày. Tao đã nghĩ, vì truy tìm tung tích của đá nguyệt sắc, mày hẳn đã đi xa. Bạch trưởng lão có vẻ bất đắc dĩ vốn cứ nghĩ chỉ cần một hòe tinh đã là dư giả. Hạ nội đan, kỳ hồn tác, dù là cách nào cũng có thể khiến đám con người chết không chỗ chôn. Ai ngờ, mày không chỉ đã quay lại, còn hạ ô thiên ấn lên một con người. Từ lúc nào ông phát hiện Di Thiên Châu hiện thế? Vu Dương lại hỏi, Bạch trưởng lão nhìn tôi, tao đến tìm ông của chúng nó. Nhìn thấy một cô bé chừng 3-4 tuổi, nó nói, mắt của ông thật đẹp, khi chúng ta còn nhỏ đã gặp ông ta rồi à? Huyền Kỳ kinh ngạc nhìn tôi, cách chương.